Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Các đại cương tộc tu sĩ đều thu được Chí Tôn Điện đường thiếp mời. Rất nhiều lão tổ đều lựa chọn quan sát, hiện nay Chí Tôn Điện đường đạt được Vu Huyết cấm kỵ. Đột nhiên đem tất cả tu sĩ đều triệu đi qua, ai cũng không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Cũng có một chút cường tông đại giáo chạy tới, trong tay bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật. Căn bản cũng không sợ Chí Tôn Điện đường tu sĩ có thể giở trò gian. Chí Tôn Điện đường phân đà, nơi này dị thường phi thường náo nhiệt, các đại cương tộc tu sĩ đều chạy tới. Nghị luận gần nhất phát sinh sự tình, những cái kia vô thượng giáo tông tu sĩ đối với chạy tới thiên kiêu rất coi trọng. Muốn thăm dò rõ ràng nội tình, cũng không biết Chí Tôn Điện đường lần này muốn làm gì. Vậy mà đem các đại cương tộc tu sĩ triệu tập, các ngươi nói trong này sẽ không phải là có âm mưu gì đi. Quản nó âm mưu dương mưu, trên người chúng ta lại không có chí cường bảo vật. Không cần quá để ý những chi tiết này. Đúng vậy a, vừa vặn thừa cơ hội này, đem các đại cương tộc tuổi trẻ thiên kiêu thăm dò rõ ràng. Dạng này đối trong tộc tuổi trẻ đại nhân cũng có một chút trợ giúp. Mau nhìn, bên kia tu sĩ chính là Chí Tôn Điện đường Bạch Thập Nhất. Còn có Hoàng Phủ Quân, cái này hai tôn thiên kiêu chiến lực đều không yếu. Một khi để bọn hắn trưởng thành, Chí Tôn Điện đường nội tình sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Cái này hai tôn thiên kiêu xác thực rất mạnh, Chí Tôn Điện đường thần linh thật đúng là thích đào móc bảo tàng. Bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Chí Tôn Điện đường nội tình rất là cường hoành, muốn đem cái này vô thượng tông giáo cho chuyển ngược lại. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vân Hoàng dậm chân từ bên ngoài đi tới. Tốc độ của hắn nhẹ nhàng, quanh mình tu sĩ đều cho hắn nhường đường. Bọn hắn đều nghe nói qua Vân Hoàng chiến tích. Đây là một tôn vô địch hung thần, cùng với là địch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới liền Vân Hoàng cũng tới, nghe nói hắn đạt được Hàn Tâm Ngọc Thạch, đối tiếp theo phương cấm kỵ tình thế bắt buộc. Lần trước nếu như không phải Chí Tôn Điện đường đường chủ dùng ám chiêu, Vu Huyết cấm kỵ cũng là Vân Hoàng. Vân Hoàng giá lâm Chí Tôn Điện đường phân đà, để vô số tu sĩ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ còn chạy đến. Dù sao Vân Hoàng cùng Chí Tôn Điện đường quan hệ như nước với lửa. Muốn bình tĩnh đàm phán, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Đại nhân, xem ra lần này giá lâm Chí Tôn Điện đường phân đà tộc đàn thật đúng là nhiều. Cũng không biết Chí Tôn Điện đường tu sĩ đến tột cùng muốn làm gì. Lão Thánh Chủ thấp giọng đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Gần nhất các đại cương tộc tu sĩ đều lòng người bàng hoàng. Bây giờ lại tề tụ một đường. Nói không chừng thật sẽ phát sinh đại sự. Chí Tôn Điện đường tầm nhìn. Hẳn là tiếp theo phương cấm kỵ đi. Vân Hoàng bình tĩnh như thường. Từ tiếp vào Hoa Tưởng Dung truyền âm phù một khắc này, hắn liền đã biết Hoa Tưởng Dung tầm nhìn, trừ tỉnh lại vô thượng cấm kỵ sự tình có thể làm cho nàng để bụng. Đoán chừng không có những chuyện khác, Vân Hoàng đi vào Chí Tôn Điện đường phân đà, gây nên rất lớn oanh động, gần nhất thanh danh của hắn rất vượng, cơ hồ tất cả tu sĩ đều nghe nói qua hắn, tàn sát Hỏa Thánh Đạo Quốc cường giả. Che diệt Hoàng Tuyền gia tộc, chiến lược như vậy, để vô số tu sĩ kinh ngạc, trọng yếu nhất vẫn là hắn đã từng chiếm được đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch thứ nhất. Đáng tiếc cuối cùng tạo hóa bị tước đoạt cho Hoàng Phủ Quân. Trêu chọc đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân, còn có thể sống đến bây giờ, không thể không nói là một cái kỳ tích, từ đế chữ viện đi ra tu sĩ. Đều có thể quét ngang ngang cấp thiên kiêu, không người dám chống lại. Vân Hoàng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, người tốt nhất là khiêm tốn một chút, bằng không đợi ngươi. sẽ là vô tận thống khổ. Cổ thiếu chủ đáy mắt lấp lóe âm lãnh quang huy, quanh thân sát ý bừng bừng. Hắn tại tử địa môn hộ ở bên trong lấy được vô thượng tạo hóa. Bây giờ chiến lực càng khủng bố hơn. Trông thấy cổ thiếu chủ công nhiên tiến lên cảnh cáo Vân Hoàng, tất cả tu sĩ đều kinh sợ. Cổ thiếu chủ chính là đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân. Hắn nắm giữ thủ đoạn vô địch. Vân Hoàng đắc tội cái này một tôn cường giả, quãng đời còn lại sẽ phải gặp nạn. Hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Muốn để ta thống khổ người, cuối cùng đều biến thành một bộ xương khô. Ngươi nếu là không có như thế bản lĩnh, cũng đừng mạo xưng là trang hảo hán. Vân Hoàng khóe môi dương lên, cười nhạt nói, đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân, ở trước mặt ta, bất quá là sâu kiến chi trùng. Nếu là muốn mạng sống, tốt nhất cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. T. Các đại cương tộc tu sĩ hít vào khí lạnh, bọn họ cũng đều biết Vân Hoàng cuồng ngạo không bị trói buộc, không coi ai ra gì, không nghĩ tới liền đế chữ viện đại nhân vật cũng không để vào mắt. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí, đắc tội đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân, hắn chỉ có một con đường chết, hiện tại quỳ xuống để xin tha, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Cuồng vọng, cổ thiếu chủ mục bên trong hiển hiện xâm nhiên chi mang. Tổ chức này bò sát, cũng dám ở trước mặt hắn trang đại lão, chờ rời đi chí tôn điện đường phân đà, nhất định phải làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hôm nay là chí tôn điện đường cường giả sân nhà, hắn cũng không thể đem quy củ phá hư. Tiểu tử, ghi nhớ lời của ngươi nói, đừng đến thời điểm quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cổ thiếu chủ sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lóe lăng lệ giết sạch. Vốn là muốn dẫm lên Vân Hoàng thượng vị, không nghĩ tới cái này bò sát cũng dám công nhiên ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Như nơi này không phải chí tôn điện đường phân đà, hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Bò sát đồng dạng sâu kiến, còn nghĩ phản kháng hắn, thật sự là không biết sống chết. Vân Hoàng tâm tư bình tĩnh, căn bản không có đem cổ thiếu chủ để vào mắt. Sâu kiến vô năng sủa loạn, sẽ chỉ mang đến tử vong, một điểm giá trị thực dụng đều không có. Những tu sĩ kia trông thấy cổ thiếu chủ xám xịt rời đi, trong lúc nhất thời có chút kinh tâm, bọn hắn đều hiểu điểm này. Cổ thiếu chủ không muốn tại chí tôn điện đường phân đà xuất thủ. Chuyện này nếu làm lớn chuyện, đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt. Vân Hoàng nhanh chóng đi đến cao vị ngồi xuống. Chí tôn điện đường cường giả triệu tập các đại cương tộc tu sĩ tề tụ nhất sau nhưng không thấy bóng người. Đây cũng là rất có thú. Vân Hoàng, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Người sống liền nên học được cúi đầu. Lúc này, Hoàng Phủ Quân đi lên trước, trầm giọng nói, nếu như ngươi chưa từng trêu chọc đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân, cũng không đến nỗi sẽ bị những cái kia cường giả vô địch cho nhằm vào. Không chỉ có mất đi tạo hóa, vẫn không có thể tiến vào đế chữ viện tu hành. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Vì nhất thời thống khoái, từ bỏ những cái kia dễ như trở bàn tay tạo hóa. Không phải một người thông minh sẽ làm sự tình. Vân Hoàng ngước mắt nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Quân. Cái này bò sát tự cho là đạt được một chút tạo hóa, liền dám ở trước mặt hắn phách lối sao? Thật đúng là vô tri. Đế chữ viện là nhân tộc vô thượng đại giáo, kia là tại trước đây thật lâu. Về phần hiện tại đế chữ viện, chỉ là hạt gạo mà thôi. Nở rộ hào quang lại có thể có bao nhiêu lóa mắt? Chỉ sợ liền phía trước hắc ám cũng không thể chiếu sáng. Vân Hoàng khóe môi dương lên, cười nhạt cười, trầm giọng nói, khuyên ngươi một câu, tốt nhất là học trước kia đồng dạng, cụp đuôi ngoan ngoãn làm người, nếu không coi như đế chữ viện, chí tôn điện đường cũng che chở không được ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.